Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, vị thú tề tụ. Mà đang ở giá trị điểm tiêu hao chi. Vô thương trong cơ thể cũng là trong nháy mắt nhiều hơn 5 con bị hoàn mỹ phong ấn vĩ thú. Cùng trước kia một đuôi đến tứ vĩ. Gọp đủ cửu đại vĩ thú. Ở hoàn mỹ phong ấn tác dụng. Một đuôi đến cửu vĩ chakra giống như là vô thương bản thân tồn tại. Một khổng lồ kinh thế hãi tục dâng trào lực lượng trong thời gian ngắn truyền khắp vô thương quanh. Thân, thật kinh người chakra. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Khuôn mặt nổi lên hưng phấn. Đang cảm thụ lấy trong cơ thể cửu đại vĩ thú chakra mang tới lực lượng kinh khủng. Hắn lúc này phảng phất có chủng phất tay là được hủy diệt một ngọn núi cảm giác. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Dù cho cửu đại vĩ thú mất đi ngoại đạo ma tượng không cách nào hòa làm một thể. Nhưng trơ trụi là cửu đại vĩ thú chakra. Cũng là đủ để bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Phá hủy một ngọn núi hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Lúc này vô thương mới xem như chân chính có chút cảm nhận được làm chakra khởi nguyên thập vĩ khủng. Bố cỡ nào, nếu để cho bên ngoài không kiêng nể gì cả phá hư. Sợ rằng phá hủy toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa cấp bậc lực lượng. Đang ở vô thương bị cửu đại vĩ thú mang đến chakra cảm thấy hưng phấn cùng chấn động thời điểm. Chỉ thấy tại hắn tay trái hiện ra giả thuyết ván khuôn. Tại hắn đem 9 con vĩ thú đều là trao đổi. Đã phơi bày u tối đồ tiêu cũng là trong nháy mắt dung hợp vào nhau. Tạo thành mới trao đổi vật phẩm. Hử, giả thuyết ván khuôn biến hóa cũng không có bị vô thương bỏ qua. Hầu như trong nháy mắt đã bị hắn đã nhận ra. Đem hưng phấn trong lòng áp chế đi. Hắn lập tức đưa mắt nhìn đi qua. Ngoại đạo ma tượng, vô thương chấn động trong lòng. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cái này từ 9 con vĩ thú hình thành bạn mới đổi vật phẩm không đặc biệt. Chính là làm thập vĩ thân thể ngoại đạo ma tượng. Không kịp nghĩ nhiều. Vô thương tâm niệm vừa động. Trực tiếp một chút mở ngoại đạo ma tượng tin tức. Vô thương tuy là trao đổi cửu đại vĩ thú. Nhưng cũng là đang nghĩ ngợi nên dùng biện pháp gì khiến cho cửu đại vĩ thú dung hợp hình thành thập vĩ, để cho mình thu được thập vĩ lực. Dù sao vô thương trước kia cũng là ở chân lý chi môn bên trong tìm đọc quá. Tuy là có thể trao đổi vĩ thú, nhưng là lại không có trao đổi vật phẩm bên trong cũng không có ngoại đạo ma tượng tồn tại. Còn như nhẫn giới trong ngoại đạo ma tượng. Vô thương nếu muốn đến khi Otsutsuki Kaguya cởi cách phong ấn. Như vậy dĩ nhiên là sẽ không đi di chuyển. Nguyên cho là mình được nghĩ biện pháp khác tới đến thập vĩ lực. Hiện tại xem ra cũng là cần đến khi hắn đem 9 con vĩ thú cũng giao đổi sau mới phải xuất hiện. Ngoại đạo ma tượng, đây đối với vô thương mà nói nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Không có quá nhiều lưỡng lự. Vô thương tâm niệm vừa động lập tức đấu võ ngoại đạo ma tượng tuyển hạng. Ngoại đạo ma tượng, thập vĩ bị quất ra cách chakra thân thể. Cụ bị nhẫn giới tối cường sinh mệnh lực. Dung nhập một đuôi tới cửu vĩ chakra có thể khôi phục thập vĩ lực. Đồng thời có thể tiến hóa thành một cái nhất cuối cùng hoàn toàn thể. Thần thụ, 5.000 vạn giá trị điểm. Ghi chú, thập vĩ sở hữu cuồng bạo ý thức. Đang không có Rinnegan áp chế. Một ngày thu được thập vĩ lực ắt gặp chịu thập vĩ ý thức thôn phệ bản tâm. Liên quan tới ngoại đạo ma tượng tin tức di chuyển hiện tại trong đầu. Vô thương tiếp thu chi? Như có điều suy nghĩ lên. 5.000 vạn giá trị điểm ấy ư? Lấy chính mình bây giờ có giá trị điểm ngược lại là có thể lập tức trao đổi. Bất quá thập vĩ ý thức có thể khó đối phó. Xem ra hay là muốn đến khi có Rinnegan sau đang tiến hành trao đổi. Vô thương thầm nghĩ trong lòng, thập vĩ lực lượng cũng không phải là cái kia hấp thu. Ở trong nguyên tác đã di thực một con Rinnegan Uchiha Obito ở trở thành thập vĩ Jinchuriki thời. Điểm nhưng là kém chút mê thất bản tâm bị thập vĩ ý thức thôn phệ. Bởi vậy cũng có thể thấy được thập vĩ lực lượng tuy là dụ cho người nhỏ dãi, nhưng cũng là tràn đầy nguy hiểm. Vô thương tuy là muốn tăng thực lực lên. Nhưng là sẽ không lỗ mãng phải đi hấp thu thập vĩ lực. Ngược lại lấy hắn phát triển bây giờ, Rinnegan sớm muộn có thể thu được. Không cần thiết cấp bách ở nơi này trong chốc lát. Đem chân lý chi môn đóng cửa. Vô Thương nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Cũng là sẽ hết mau đem cuối cùng còn lại không nhiều Indra Chakra hấp thu hết. Konoha lớn quân nhu muốn xem đặt mấy vạn bắt tù binh tự nhiên tốc độ hành quân cũng là không cách. Nào cùng lúc tới như vậy nhanh chóng. Bất quá dù vậy ở hơn 10 ngày sau. Konoha đại quân cũng là xuyên qua Nguyệt Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc về tới Hỏa Quốc cảnh nội. Mà khi tiến vào Hỏa Chi Quốc sau, Konoha bên kia cũng là đã sớm bị phái tới mấy nghìn ninja tiến hành tiếp dẫn. Làm cho Konoha đại quân số lượng cũng là một lát tăng nhiều. Càng thêm bảo đảm tạm giam an toàn. Thấy vậy, một đường vẫn đợi ở mã xa bên trong Vô Thương cũng là không cần tiếp tục tọa trấn đi. Ở để lại một câu mộc phân thân để ngừa một phần vạn sau. Liền một thân một mình dẫn đầu ly khai. Hướng phía Konoha đi. Lấy Vô Thương tốc độ dù cho không có sử dụng toàn lực hơn 2 giờ sau liền thuận lợi đã tới Konoha. Mà ở trở về phía sau thôn. Hắn liền đi trước Hokage trong đại lâu. Chúc mừng. Mới vừa trở thành Hokage liền công hãm Vân Nhẫn thôn. Ở Hokage trong phòng làm việc. Mặt cười tuyệt mỹ thân hình có vóc người ma quỷ su nết hai tay dâng một phần văn kiện. Cười híp mắt nói, Vô Thương lúc này đã đem ở lại Konoha mộc phân thân giải trừ chính mình ngồi ngay ngắn ở Hokage vị. Nghe được su nết lời nói sau, ngoạn vị nói, khó có được ngươi còn có thể khen tặng ta. Vừa mới giải trừ mộc phân thân lúc ta nhưng là từ mộc phân thân trở về trong trí nhớ đã biết ngươi. Trong khoảng thời gian này thường thường đối với hắn châm chọc khiêu khích. Chỉ là đối với ngươi mộc phân thân châm chọc khiêu khích cũng là không tệ rồi. Ngươi không được quên ở ngươi ly khai thời điểm nhưng là kém chút đem ta trong phủ đuổi ra ngoài. Nhưng lại để cho ta cái này bị Hỏa Chi Quốc tự mình ban bố công chúa làm bí thư của ngươi. Ngươi còn muốn ta đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào sao? Sunet trực tiếp liếc mắt, bĩu môi nói. Sunet ngoại trừ có truyền thuyết tam nhẫn danh hào bên ngoài. Nhưng là còn có Sunet công chúa danh xưng là. Nhưng mà này còn không phải mình quan danh. Mà là từ quan phương Hỏa Chi Quốc đại danh tự mình ban cho. Mà từ Sunet trong lời nói không khó nghe ra. Nàng bây giờ ở Konoha bên trong cũng là đảm nhiệm Hokage chức bí thư. Muốn đuổi ngươi đi ra ngoài đó cũng là thái độ của ngươi ác liệt. Còn như để cho ngươi đảm nhiệm thư ký của ta. Ngươi chớ quên đây cũng là ngươi khi đó đồng ý. Vô Thương liếc mắt một cái đối phương sau nói. Hắn trước đây phải ly khai làng đi trước Vân Nhẫn chiến trường. Tự nhiên không có khả năng đem trong thôn sự vật đều giao cho mộc phân thân xử lý cũng cần người hỗ. Trợ chia sẻ. Mà đệ tam lại là vừa mới từ chức vị đồng thời năm kỷ lão mại tự nhiên không phải mệt nhọc. Nguyên nhân chính là như vậy. Vô Thương mới có thể làm cho Sunet tọa trấn thôn đồng thời thuận tiện đảm nhiệm chính mình mộc phân thân bí thư, hỗ trợ xử lý trong thôn sự vật, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.